Chương 50, mạ đạ dạ giá trị. Tờ S1 chương này tới chậm một ít, không có cách nào bởi xúc tuyết đưa tới bắp thịt của ta có chút lạc thường. Xem ở ta nơi này sao hạnh khổ gõ chữ mặt trên, mọi người có phải hay không tới điểm nhóm gì cảm tạ các vị cực lớn. Ha ha, tốt như quá khứ đã lâu, lại thích giống như hôm qua thiên tài mới vừa rời đi. Cô nộ hạ luôn là làm cho cảm giác như vậy, khi chúng ta lần nữa trở về tới thời điểm, vẫn là giữ cửa vài cái lý dạ, phảng phất từ tới chưa từng rời đi, chỉ có mấy tòa mới xây thành kiến trúc. Nói cho chúng ta biết, trên một cái nhiệm vụ đã qua 2 tuần lễ yêu, nhìn người nào đã trở về giữ cửa lý dạ nhiệt tình chào hỏi buổi sáng tốt lành. Xu nạ mang trên mặt mỉm cười nói rằng, sau đó ta và dì dẻ dạ hướng bọn họ gật đầu nhiệm vụ coi như thuận lợi. A, bên người có một con mì thở tì hệ nạ nì dạ cười hỏi, có lẽ là chứng kiến tinh thần của chúng ta tốt, hơn nữa tựa hồ chúng ta không có vết thương nguyên nhân. Ha hả, ba người chúng ta lẫn nhau đối diện giống nhau, sau đó yên lặng đi vào nói như vậy. Các ngươi gặp lang nhẫn cùng vụ ẩn nì dạ sau đó thành công đánh bại bọn họ. Xạ dù tổ bì trên mặt cười ha hả xem chúng ta hỏi. Chúng ta hội báo nhiệm vụ làm cho hắn cảm thấy thật cao hứng, dù sao đồ đệ thành công vừa vặn là lao sư cần nhất. Từ gì dì dạ hưng phấn gật đầu ha ha, nói như vậy, các ngươi hoàn thành cái này nhiệm vụ trên thực tế cũng có thể trở thành thượng nhẫn, làm cái trung nhẫn thật sự là có chút xạ rủ tô bì lao sư, ngươi đang nói đùa chứ. Ta lạnh lùng nói, lời nói nhảm, trực tiếp trở thành thượng nhẫn đối mặt thành đoàn thượng nhẫn ta còn chưa sống đủ. Ồ ha ha ha, đương nhiên là nói đùa. Xạ dù tổ bị sức sờ, sau đó bắt đầu thoải mái cười to. Các ngươi trở thành trung nhẫn sự tình bắt đầu từ ngày mai chính thức bắt đầu nhân mệnh. Được rồi, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi một chút. Xạ dù tổ bị cười được rồi, sau đó nhìn thoáng qua Su nạ cái chán, tựa hồ đang tưởng tượng nàng bị như thế nào va chạm tam nhẫn bình thời là không mang hộ ngạch. Vì sao? Trang bị thôi vậy, chúng ta đi chúng ta cũng. Biết bây giờ xạ dù tổ bị là rất bận rộn. Bởi vừa mới tiếp nhận trong thôn sự tình, cho nên có chút việc phải tự làm ý tứ, cũng bởi vì này dạng, hắn trên bàn văn kiện ước chừng thọt tới đỉnh ư, chúng ta cứ như vậy trở thành trung nhẫn gì dẻ dạ tựa hồ còn có chút không phải tin tưởng tựa như ở hỏi, nhưng là vẻ mặt của hắn lại bán đứng hắn, đó là hưng phấn cực độ không sai, trở thành trung nhẫn, cái này cũng ý nghĩa chúng ta phải đối với nhiệm vụ tiến hành phụ trách, đối với thuộc hạ tử vong phụ trách, trở thành tiểu đội trưởng. Không hề vì mình tính mệnh mà chiến, mà là cả cổ nổ hạ ta lẩm bẩm nói, lúc này ta tựa hồ chứng kiến Su nạ cùng dì dì ái ra đều cúi đầu, suy tính cái gì, không sai à, làm trung nhẫn, xem ra những ngày an nhàn của ta cũng mau muốn chấm dứt. Chúng ta đang đi tới đi về phía trước qua đây, ba người đã lâu không gặp, mà đạ dạ ta chào hỏi, an mặc có dấu ủ trí hạ bộ tộc tộc huy đồ ní dạ bó buộc, bên người thì là 2 cái áo rồng ní dạ há, họ rồ xị mặt quân. Như thế nói các ngươi nhiệm vụ thành công. Mạ đạ dạ hướng về phía ta cười cười, dạ ta chỉ phun ra một cái từ, sau đó 2 chúng ta nhóm người thật giống như chưa từng gặp mặt một dạng thác thân ly khai, không có có một tia dừng lại. Vài mét về sau ta tựa hồ nghe được mạ đạ dạ bên người nì dạ đang nghị luận chúng ta bọn họ thực sự trở thành trung nhẫn sao, thật sự là lợi hại a. Ui ui, ngươi cứ nói đi. Mạ đạ dạ quân đủ chỉ hạ bên người nữ nhân nhẫn có chút ghen tị hỏi. Ta và Xu nạ gì gì hải dạ làm như đệ tam đệ tử, nhưng là rất nổi danh như, bọn. Họ là chân chính vì cùng với chính mình mục tiêu hành động người ủ trí hạ không biết đang suy nghĩ gì ai, mà kỳ nhìn chúng ta cũng có thể sớm một chút trở thành trung nhẫn, nổ cỏ nhiệm vụ đều nhanh muốn bức ta điên rồi. Là vâng đúng a. Đu nở dê vở ơ a bên người 2 cái nỉ dạ bắt đầu lẫn nhau thảo luận. Hoàn toàn đem chúng ta ủ chỉ hạ ra tiểu xuất ca cho đặt ở một bên trở thành trung nhận A. Mạ đạ dạ nhìn hổ cả phòng làm việc phương hướng, thở dài ta đã trở về. Mạ đạ dạ trở lại nhà của mình, còn ở cửa thời. Điểm liên nói mạ đạ dạ đã trở về bên trong phòng thanh niên một nữ nhân truyền đến nhiệm vụ coi như thuận lợi không ngừ rất ít nói. Mạ đạ dạ cởi giày ra đi vào phòng, lúc này mẹ của hắn tiếp tục nói nghe nói ngươi bản gia ca ca đã trở thành trung nhẫn. Mạ đạ dạ cũng phải cố gắng lên A. Mâu thân ôm lấy vẫn là đứa bé sơ sinh mạ đạ dạ đệ đệ, sau đó không để ý tới nữa mạ đạ dạ mâu thân đại nhân, ta đi ra ngoài huấn luyện. Mạ đạ dạ không để ý tới nữa mâu thân nói là cái gì chạy đi, không biết vì sao, ủ chỉ hạ ra tựa hồ. Phi thường thích sinh ra 2 cái huynh đệ, chẳng lẽ là bởi vì này đối với chớ chú mắt tìm một lý do cùng xù nạ cùng với gì dẻ dạ sớm xa nhau. Dì dì dạ tên tiểu quỷ này chuyên tâm muốn phải đi về đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết mẫu thân, mà xù nạ thì nói thực lực của chính mình quá kém, không phải phải đi về tìm nhà mình trưởng lão làm cái gì đặc hấn. Đương nhiên ta cũng là ở trong nhà không ở không được, bởi vì ta hiện tại tuyệt chiêu của ta quá ít, thế cho nên mỗi lần chiến đấu đều đem mình thiên xà thắt cổ thuật làm như sau cùng tuyệt chiêu, bất chi bất giác liền đi tới cổ nổ hạ thôn bên ngoài sông nhỏ phụ cận, muốn cùng với chính mình đã từng cùng Thương Lam ở chỗ này so đấu thực lực, tâm lý không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mã đạ dạ thật là tấu xảo a, ngẩng đầu một cái, chứng kiến mã đạ dạ không biết vì sao trên tảng cây nhìn chằm chằm hồ nước ngây người, mã đạ dạ thẳng đến ta gọi hắn mới phát hiện ta đã lâu không gặp, không nghĩ tới thời gian không bao lâu thấy ngươi. Ngươi hiện tại liền đã trở thành trung nhẫn vậy, còn ngươi nếu như không cần lo lời nói, sớm dạ hội chết ở trên chiến trường, ta lạnh lùng nói. Mạ đạ dạ mặc dù không họ nạ dạ, thế nhưng nhiệt tình thật sự là không có chết sao ní dạ, vẹn vẹn vẫn là đại danh trong tay công cụ, hư mất, đổi một cái mới thì tốt rồi. Mạ đạ dạ tư tưởng thực sự để cho ta không dám khen tặng ní dạ, mặc dù là công cụ, nhưng là trừ làm một cái hợp cách công cụ bên ngoài, còn có thể là một người, một cái hiểu được sinh tồn giá trị. Người, vì sao mà sống, khi ngươi tìm được thời điểm, ngươi sẽ hiện tại, cho dù làm là một cái công cụ, cũng là một kiện lạc thú. Ta bắt đầu dùng hỗn loạn tư duy hình thức sắp xếp ngôn ngữ đổ lục người khác hoặc là bị đổ lục. Đây chính là ngươi hay là sinh tồn giá trị sao? Mã đạ dạ tựa hồ bị ta nói chuyện gợi lên hứng thú, ha ha. Ngươi sẽ tìm được, tin tưởng ta. Ta bất đắc dĩ cười cười, sau đó rời đi. Ta tin tưởng ngươi. Mã đạ dạ nhìn bóng lưng của ta, sau đó nhảy xuống cây, hướng về phía hồ nước luyện. Tập bọn họ ủ chỉ hạ ra hỏa độn tới đại gia gia. Xin ngài giao cho ta sẻn rủ ra thông linh chi thuật. Át xù nạ quỳ xuống, hướng về phía giả mạ mổ tổ lao đầu không biết là người nào à, nhìn phía trước cúc cung ổ là không phải là bởi vì nọ gì cổ nhà tiểu quỷ cùng kỳ xạ giữa tỷ nhà tiểu quỷ đều học được thông linh chi thuật, không hoàn toàn là thực lực của ta quá yếu. Xù nạ phi thường cung kính nói, phải không, ta có thể giao cho ngươi. Giả mạ mổ tổ tựa hồ chưa từng có mở quá con mắt, đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, thế nhưng ngươi phải cam đoan. Dạ mạ mổ tổ nhìn xú nạ cam đoan mượn hơi một nhóm chống đỡ gia tộc chúng ta tiểu quỷ đại gia ra. Xú nạ không hiểu nhìn dạ mạ mổ tổ, tựa hồ không có nghe hiểu là có ý gì. Các ngươi cái này đệ nhất nhà sẻn rủ đã không có gì dáng dấp giống như lý dạ, cho nên ngươi chính là lựa chọn duy nhất, trước hảo hảo mượn hơi họ rổ si ma cùng gì dạ dạ trở thành xạ rủ tổ bì ban tiểu đội trưởng, ta sẽ nhường xạ rủ tổ bì trợ giúp ngươi.